Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, Tuyết Nguyệt đổi chủ, chương 730, Tuyết Nguyệt đổi chủ, nhìn cặp kia linh động mỹ lệ con ngươi, Lâm Phong thật giống như nhìn thấy mộng tình như thế, trên người ma đạo tâm ý càng phảng phất thu lại chút, hơi cúi đầu, con mắt của hắn mang theo vài phần tỉnh táo. Nhưng mà khí tức trên người vẫn là phi thường lạnh. Đường U U thấy Lâm Phong không có lại tiếp tục lạnh lùng nhìn chính mình, tâm cũng hơi thả lỏng một chút. Đã từng cùng Lâm Phong kề vai chiến đấu người rất rõ ràng Lâm Phong nắm giữ một viên thế nào cứng cỏi tâm, chỉ cần hắn tin chắc liền nhất định có thể chiến thắng ma. Mặc dù là so với mạnh mẽ ma, không có dám dựa vào đến Lâm Phong gần quá. Đường U U ở khoảng cách Lâm Phong 10 mét nơi vị trí ngồi xuống, liền như vậy yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Lâm Phong cũng biến thành yên tĩnh lên, liền như một vị ma thần ngồi ở đó không nhúc nhích, chỉ là ôm đầu kia tuyết linh lung, phảng phất đó là hắn duy nhất. Dạ sắc như mực dần dần đem đại địa bao phủ. Một vòng lạnh lẽo thê lương nguyệt chậm rãi lên không. Ở thái âm ngày hạ, ánh trăng đều lộ ra lạnh lùng cùng thê lương. Nương theo một trận gió đêm, có vẻ đặc biệt lạnh. Nhưng mà nguyệt tuy lương, nhưng đặc biệt viên. Ruộng dốc bên trên, Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn cái kia trăng tròn. Trong lồng ngực của hắn tuyết linh lung cũng giống như hắn. Đồng thời ngẩng đầu nhìn giữa hư không treo lơ lửng mặt trăng. Thời khắc này, thật giống như là trở lại bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm giống như. Đêm hôm ấy, Lâm Phong tâm tình cực kỳ hạ. Vì bảo vệ hắn, Vân Hải Tông người toàn bộ chết rồi. Bắc lão đem hắn đưa ra lòng đất cung điện, để hắn đi vào Hắc Phong lính phúc địa. Nhưng mà ngay khi cuộc đời hắn thung lũng thời kỳ, hắn gặp phải giống như tiên tử nữ nhân mộng tình, bây giờ lại là này luôn lạnh lẽo thê lương trăng tròn, cũng đồng dạng là ở trong dãy núi. Nhưng mà tiên tử kia nhưng yên tĩnh nằm ở Lâm Phong trong lòng, bị những tên khốn kiếp kia oanh thành yêu hình. Nghĩ đến những người kia, Lâm Phong con người bên trong lại hiện lên đáng sợ sát phạt lạnh lùng tâm ý, ánh mắt băng lương giết. Hắn Lâm Phong bất diệt những Đông Hải Long cung đó cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc, đem uổng làm người, bực này nợ máu, thề sống chết đều phải báo. Như hắn sao ma, e sợ hiện tại Hoàng cung máu chảy thành sông, chết, đem toàn bộ là hắn người thân cùng bằng hữu một cái đều pháp sống sót. Lần này là may mắn, mà tất cả sự tình nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn không có đáp ứng gia nhập Đông Hải Long Cung. Bởi vì sự tồn tại của hắn sẽ ảnh hưởng đến Ngọc Thiên Hoàng tộc. Vì lẽ đó, những người đó muốn tiêu diệt hắn, thậm chí giết hắn người ở bên cạnh. Ở trong mắt bọn họ, mạng người căn bản là không gọi mạng người. Người yếu chỉ có bị tàn sát phần. Lần này giáo huấn, Lâm Phong hắn mặc dù thành ma đều sẽ ghi khắc. Hắn chết đều sẽ nhớ kỹ, không dám quên. Ma quang ở trong mắt lăn lộn, khí sát phạt cực kỳ người. Ở Lâm Phong cách đó không xa, có một đám lửa phát lên. Đường U U ngồi ở hỏa diễm bên, trên mặt có vài sợi tro bụi. Ở trong tay của hắn cầm một cái thụ xoa, chính đang nướng giã thịt. Đồng thời, cái kia sinh ra hỏa diễm còn có thể mang đến từng tia một ấm áp. Ở tại Lâm Phong bên người, hơn nữa hôm nay thái âm ngày duyên cớ, Đường U U không phải là như vậy dễ chịu, lấy nàng tu vi, dĩ nhiên sẽ cảm giác thấy hơi lạnh. Bùm bùm tiếng vang truyền ra, một luồng mùi thịt khí trong đêm đen tràn ngập, không ngừng tung bay, chỉ chốc lát sau, thịt nướng triệt để nướng chín. Đường U U đem thịt nướng hoa thành hai khối, lập tức dùng dĩa ăn chọc lấy trong đó một khối to lớn thịt nướng, chậm rãi đi tới Lâm Phong bên người, đem đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn Đường U U một chút, trong con người ánh sáng lạnh biến mất rồi một chút. Đưa tay ra, hắn tiếp nhận đường U đưa tới thịt nướng. Nói rằng, U, ngươi mau rời đi đi. Ta không biết lúc nào không khống chế được chính mình sẽ thương tổn ngươi. Nguyên lai ngươi còn nhận ra ta. Đường U nói thầm một tiếng. U oán con ngươi quét Lâm Phong một chút. Trong thanh âm tựa hồ có mấy phần oán giận. Mà kiếm sức mạnh lúc nào cũng có thể ăn mòn ý chí của ta. Hiện tại ý chí của ta chỉ là tạm thời chiếm cứ cường thế. Lúc nào cũng có thể bị phản phệ. Ta không muốn thương tổn ngươi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đường U. Mặc dù hắn giờ phút này có mấy phần tỉnh táo, nhưng âm thanh vẫn là lạnh lùng như vậy. Ta sẽ không rời đi, mãi đến tận ngươi triệt để rút đi ma tính. Khi đó ngươi nếu là lại đuổi ta đi, ta liền đi. Đường U nhàn nhạt nói một tiếng, trong thanh âm có mấy phần chấp nhất. Lập tức người ngồi trở lại vị trí của chính mình, quay về cái kia thịt nướng cắn xé lên, rất dùng sức, tựa hồ là đang phát tiết trong lòng không vui. Giờ khắc này đường U lộ ra mấy phần thiếu nữ mặc cho tính, ở dưới ánh trăng, rất đẹp, nhưng mà Lâm Phong nhưng không có tâm tình thưởng thức phần này mỹ. Triệt để rút đi ma tính, nơi nào có dễ dàng như vậy. 9 chuôi ma kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, triệt để phá tan rồi thân thể thoải mái. Hắn đã áp chế không nổi ma kiếm, mà ma kiếm trong ý chí nhưng là phi thường mạnh mẽ. Vẫn ở ăn mòn hắn, muốn cho hắn Lâm Phong thành ma. Lúc đó thời điểm chiến đấu, hắn muốn triệt để giải thoát, triệt để sa đọa thành ma. Chỉ kém chút nào, liền chân chính bị trở thành ma. Chỉ là ở ngàn vạn chi chúng đồng thời hướng về hắn quỳ một chân trên đất. Hống gia tông chủ và tướng quân thời điểm tâm linh của hắn chịu đến kịch liệt rung động. Khôi phục một tia thanh minh. Sau đó mộng tình tồn tại. Để hắn không dám sa đọa thành ma. Để hắn bắt đầu chống đối. Mới có hiện tại rằng co. Nhưng nếu là nói muốn hắn giống như trước đây đem ma kiếm phong về trong cơ thể đã không thể. Ma kiếm vừa đã triệt để thả ra ngoài. Hắn không có sức mạnh mạnh như vậy đem ma kiếm cho phong trở lại. Sáng sớm Tuyết Nguyệt Quốc hoàng thành, mang theo vài phần bình tĩnh. Nhưng mà Tuyết Nguyệt Quốc mỗi một hộ trong, nhất định có người tâm tình rất không bình tĩnh. Hôm qua việc hoàng thành trong người đã sớm toàn bộ biết. Thậm chí hướng về Tuyết Nguyệt Quốc mỗi một cái góc lan tràn quá khứ. Hôm qua việc thực sự là quá mức chấn động. Chấn động đến những tận mắt nhìn đó đám người hiện tại đều cảm giác thấy hơi mất cảm giác. Tương Tư Lâm cùng với Vân Hải Tông người đi vào cầu hôn. Nhưng mà chờ đợi bọn họ là phục kích. Đoàn Nhân Hoàng mang theo đoàn đạo tự mình đi ra. Muốn tàn sát đón dâu đội ngũ. Đó là một cái âm mưu. Sau đó, đoàn người biết rồi 20 năm trước giật sự. Tuyết Nguyệt tứ đại thiên tài nguyên lai ngày xưa là huynh đệ tốt. Chỉ là Đoàn Nhân Hoàng tham lam phá hủy phần ân tình này. Nhưng Đoàn Nhân Hoàng cũng thành tựu hắn ở Tuyết Nguyệt chí cao thượng địa vị. Sau đó, Lâm Phong như tiên tử thê tử hóa thành thiên yêu. Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả khủng bố xuất hiện. Chấn áp mộng tình, lại sau đó, lại là người của thần cung, đoàn nhai diện mục chân thật hiện thế, sau đó lại là Đông Hải Long cung cường giả xuất hiện. Mỗi một mạc, cũng làm cho đoàn người run sợ run, mãi đến tận cuối cùng, Lâm Phong cầm trong tay ma kiếm, muốn đồ diệt chư thiên, chém giết thiên hạ, bất quá, Lâm Phong, là lấy rơi vào ma đạo để đánh đổi. Hoàng cung bên trong, Vân Hải Tông cùng với Đoạn Nhận Thành trở về Thiết Kỵ hiện tại còn ở thanh lý chiến trường. Hoàng cung trước đây người đã bị triệt để tàn sát rơi mất. Hôm qua, chính là chảy máu tháng ngày. Từ nay về sau, Tuyết Nguyệt sẽ không còn là đoàn gia Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt, hẳn là Tính Lâm, mặc dù Lâm Phong không ở, tất cả mọi người cũng lao thẳng đến quân vương chi tịch. Để cho Lâm Phong, các loại chờ Lâm Phong trở về. Lâm Phong nếu là không muốn này quân vương vị trí, lại sắc phong cho người khác. Nhưng Tuyết Nguyệt chân chính trưởng không ghế, nhất định là muốn để cho Lâm Phong. Không người nào dám có dị nghị. Giữa hư không, so với to lớn thượng cổ yêu thú Côn Bằng trôi nổi ở cái kia. Ở Côn Bằng trên lưng, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà bọn người ở. Còn có Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, bên này việc, cảm ơn ngươi, Lâm Hải đã biết rồi sự tình bắt đầu chưa? Quay về Vân Phi Dương đạo một tiếng tạ. Ta cùng Lâm Phong vốn là bạn tốt, không đáng gì. Sau đó Tuyết Nguyệt do các ngươi làm chủ, đem cùng Ma Việt quốc vĩnh viễn không lẫn nhau xâm phạm. Lâm Hải gật gật đầu. Cái này cũng là hắn muốn nói. Vân Phi Dương trợ giúp bọn họ bắt Tuyết Nguyệt. Hơn nữa cùng Lâm Phong là bạn tốt. Sau này Tuyết Nguyệt cùng Ma Việt, nên vì là liên bang, không xâm phạm lẫn nhau đối phương. Đón lấy ngươi có tính toán gì không? Lâm Hải quay về Vân Phi Dương hỏi. Về Ma Việt, lập tức tu luyện một thời gian, liền khởi hành đi tới bí cảnh vị trí nơi. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng Lâm Phong. Ta tin tưởng hắn có thể khắc phục lần này nguy cơ. Ta có thể cảm giác được. Rất nhanh ta sẽ cùng Lâm Phong chạm mặt, đồng thời tiến vào bí cảnh. Hy vọng như vậy. Lâm Hải thở dài một tiếng. Lâm Phong bây giờ thành ma, hắn cũng không biết Lâm Phong đi nơi nào. Hơn nữa hắn cùng Nguyệt Mộng Hà thương thế đều còn chưa khỏe, cũng không thể đi tìm Lâm Phong. Tất cả liền đều xem Lâm Phong tạo hóa. Ai cũng sẽ không biết tương lai sẽ thế nào. Ta tin tưởng Lâm Phong, các ngươi cũng có thể tin tưởng hắn. Vân Phi Dương nở nụ cười, nói rằng, được rồi, ta phải đi về. Lâm Hải đám người quay về Vân Phi Dương hơi chắp tay, lập tức đạp lên cùng kỳ rơi xuống yêu thú Côn Bằng. Côn Bằng so với to lớn cánh chim mở ra, cuồng phong cuồn cuộn, mang theo Vân Phi Dương rời đi. Chờ đến Côn Bằng đi xa đi rồi, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nhìn này hoàng thành, này hoàng cung, sau đó này Tuyết Nguyệt, cũng lại người có thể ràng buộc bọn họ, mang cái kia đánh đổi, quá mức nặng nề, bọn họ tình nguyện hết thảy đều không có phát sinh. Ta vẫn còn có chút lo lắng Tiểu Phong, Nguyệt Mộng Hà mở miệng nói một tiếng. Lâm Hải thở dài hà, lắc đầu nói, Tiểu Phong vẫn luôn vận khí không tệ, hy vọng lần này cũng có thể gặp dữ hóa lành, tương lai con đường, nhất định phải chính hắn đi. Hơn nữa Tiểu Phong khác với chúng ta, con đường của hắn còn quá dài. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.